Dụ Nhi, nằm xuống để ta thao. Chương 9, phiên ngoại nhỏ số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SS hôm nay quay lại đây viết chương mới khoanh cái này có coi là chương mới không? Ân, cứ cho nó là chương mới đi tà có bàn tay vàng he he. Khanh bàng 1712 như lời hứa đã tắt thím vô chương mới. Thật ra cái phiên ngoại này chỉ là để spoiler CP hệ liệt 2 của truyện. Sẽ đăng sau khi hoàn thành DNNXDTT. Chắc phải cả tỷ năm nữa mới đăng được mất ả Lục là một ngạo kiều tặc mao thụ, mà cái này chắc sẽ ghép với phúc hắc biến thái ôn nhu công rồi. Cơ mà tên của công chưa có nghĩ ra nên sẽ để các bạn mỗi người tự mình đề cử một cái tên trong CMT, nhớ thêm. Nêm nha, sau đó khi đăng chương mới thì mình sẽ công bố tên nào được chọn, mà nếu không ai đề cử tên thì chắc là mình đến lúc chết cũng sẽ không viết hệ liệt đó mất. Làm ơn đừng đề của những tên như Hiên Viên Ngạo Thiên Chân Đạp Thất Thải Tường Vân. Ai nhớ được bạn này trong chuyện nào chương sau sẽ tác tên Hiên Viên Ngạo Long, Hiên Viên. Nói chung đừng mang họ Hiên Viên. Ân ả Lục vốn là trợ lý của giám đốc công ty bạn của anh Công. Bạn của Cần Chính nữa. Sau đó sếp uống rượu cùng anh Công và CC nên say khướt, anh Công gọi bạn Thụ đến để nhờ vác sếp về, lúc Thụ đến anh Công nhất kiến trung tình, về sau dùng mọi thủ đoạn. Cũng cả cao siêu lắm cướp bạn Thụ về công ty mình làm trợ lý. Ai nhớ tình tiết này ở chuyện nào chương sau sẽ được tác tên nha. Phụ trách từ A đến Z luôn. Ban đầu bạn Thụ cố chấp không chịu được nhưng sau đó. Spoiler kết thúc rồi, yên tâm, chỉ có chi tiết đầu chuyện trong spoiler kia sẽ giống chuyện khác còn phần sau thì sẽ không giống đâu, em cũng không muốn bị tố đạo văn. Hình phía trên là spoil hình của chuyện này, cách chương.